thảnh thơi thú thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 19:19, một ngày liền hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, Parker ôm trong lòng đầy bông đã chạy trở lại, trắng tròn mềm mại còn nóng hầm hập, bị mặt trời hun nóng đến xõa tung mềm mại. Bạch Tinh Tinh gỡ xuống một ít bông mềm, đưa lưng về phía Parker, đem quần lót bị dơ cởi xuống, thay cái quần hôm qua đã dùng nước tắm giặt sạch để bông lên trên. Cũng không biết có sạch sẽ không, chỗ bông này vẫn là đem đi phơi đi. Bạch Tinh Tinh vẫn không yên tâm, vạn nhất bên trong có sâu thì sao giờ? Nàng chuẩn bị từ trong ổ cỏ đứng lên, Parker lập tức đem nàng đè lại, săn sóc nói. Nàng đừng nhúc nhích, để ta đi phơi, nàng vẫn còn đổ máu, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Chỉ là tới kỳ sinh lý mà thôi, lại bị coi như em bé mà chăm sóc. Bạch Tinh Tinh không có thói quen này, đồng thời cũng có chút hâm mộ giống cái nơi đây. Đương nhiên, nàng vẫn hâm mộ nhất một năm một lần. Thật hâm mộ, ghen ghét đến hộc máu. Bạch Tinh Tinh nhìn Parker chuẩn bị mang bông ra ngoài hơi, cũng không lót đồ vật nào phía dưới, vội nói. Người sẽ cố cứ như vậy mà phơi dưới đất đi, hãy đặt nó trên tấm lót để trực tiếp trên đất sẽ bị dơ à, phiền ngươi dùng tấm lót một chút. Được, giống cái lúc động dục là lớn nhất, Parker mặc dù trong lòng không cho là đúng thế nhưng vẫn dựa theo lời Bạch Tinh Tinh mà làm. Trước tiên dùng một tấm da thú đặt trên đất nơi nắng to nhất rồi mới đem bông trải đều lên. Parker vừa mới trải xong, xoay người liền nhìn thấy Bạch Tinh Tinh đi ra, vội vàng đem nàng ôm lại vào trong ổ cỏ. Đã kêu ngươi đừng nhúc nhích rồi mà thật sự không ngoan chút nào. Parker tức giận nói, Bạch Tinh Tinh xấu hổ cười cười, giấu hai tay ra sau. Ngươi giấu cái gì? Parker nghi hoặc nhìn Bạch Tinh Tinh. Không có gì, Bạch Tinh Tinh liên tục lắc đầu. Mũi Parker giật giật, mùi máu tươi mang theo hương thơm ngọt ngào vẫn còn lưu lại không phai, hắn thấy kỳ quái mà nhìn ổ cỏ. Đúng rồi, cái quần nho nhỏ kia của ngươi đâu? Bạch Tinh Tinh hơi suy sụp đưa tay ra. Ở trong tay ta chuẩn bị mang đi giặt. Parker duỗi tay lấy quy upsilon ẩn lót trong tay Bạch Tinh Tinh. Ai? Bạch Tinh Tinh nóng nảy, vội giành lại, người Parker lại cao, đưa tay lên nàng liền với không tới. Nhìn quy upsilon ẩn lót có dính chút đỏ của mình, Bạch Tinh Tinh muốn khóc. Trả lại cho ta, chấm, Bạch Tinh Tinh khóc ra nước mắt, đã nói là ngươi nghỉ ngơi cho tốt ta đi giặt. Parker nói xong liền đứng dậy đi mất. Bạch Tinh Tinh biết mình không giành được của hắn, cũng không tự tìm mất mặt, chấp nhận số phận ngồi ở ổ cỏ. Sắc trời không còn sớm, bụng Bạch Tinh Tinh bắt đầu kêu, chờ Parker giặt sạch sẽ quy upsilon ẩn lót treo trên nhánh cây xong, Bạch Tinh Tinh liền nói với hắn. Khi nào chúng ta mới ăn à, sắp giữa trưa rồi. Lúc này cũng còn sớm đi, mặt trời còn chưa lên trên giữa đâu. Parker thấy Bạch Tinh hình như rất đói bụng, lại nói. Ta đi hái quả ngọt cho ngươi ăn đi, buổi chiều chúng ta ăn thịt. Lúc này ăn cơm đối với báo thú vẫn còn sớm. Báo là thú ăn thịt, mỗi ngày ăn một lần, thường thì là lúc hoàng hôn xuống, nhiệt độ giảm bớt mới thoải mái dễ chịu đi lấp đầy bụng, sau đó tiêu thực rồi mới ngủ. Giống cái ăn đa dạng hơn một chút, các nàng sẽ tự hái quả dại với cỏ ăn, nhưng cũng chỉ coi như đồ ăn vặt. Chỉ một lần, Bạch Tinh Tinh không tin nổi hỏi. Đúng vậy, à, Bạch Tinh Tinh trợn tròn mắt, nàng đã sớm đói bụng, vì ngại nên mới nhịn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này Parker lại không cho nàng tự kiếm ăn, vậy chẳng phải là phải đói đến chiều. Nàng còn tới tháng, đói như vậy một tuần khác nào muốn tuột huyết áp kinh nguyệt không đều à. Mọi người đọc xong nhớ bình chọn cho mình nha, yêu nà cách chương.